Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 586, Akatsuki bị ép tẩy địa. Naruto, cái này ta quá có kinh nghiệm. Vây quanh những người khác minh tử vài giây liền biến mất. Chỉ có từng tiếng vang cùng màu trắng yên vụ, cùng với bị lưu lại tình huống khác nhau khán giả. Nhưng Jiraiya bên người minh tử thì dừng lại thêm chỉ chốc lát. Đưa tới Jiraiya tình huống so với những người khác càng thêm nguy hiểm chút. Trên thực tế Jiraiya, mặc dù háo sắc, nhưng là xem như là kinh nghiệm xa trường cũng coi như duyệt nữ vô số. Không đến mức bị cái này ức điểm điểm đẹp sắc kích thích đến chảy máu không ngừng. Nhưng lần này không giống với. Thật tại một dương lớn tăng huyết hoàn ít nói cũng có mấy trăm hơn ngàn khỏa. Làm đường đậu ăn đều đầy đủ bao ăn no. Chớ đừng nhắc tới vậy coi như là quân dụng vật liệu tăng huyết hoàn. Sunet để Jiraiya bổ bao nhiêu huyết, là hắn có thể phun bao nhiêu huyết đi ra. Cả dương tăng huyết hoàn có thể nói toàn bộ đạp hư cho đại địa. Kakuzu so với Obito đều đau lòng. Theo một ý nghĩa nào đó coi như là và Naruto, Jiraiya kết huyết hải thâm cừu. Khác một phương diện bởi vì hình ảnh hạn chế cấp rất cao. Sân so tài trên khán đài cũng không chỉ là Jiraiya một người gặp tai vạ. Đứng mũi chịu sào một đạo huyết quang bay ra về phía sau đi chính là đệ tam mục Hokage Hiruzen. Sarutobi, Senju giữa hành lang vẻ mặt không nói. Thân là Hokage điểm ấy định lực đều không thế nào đi. Chỉ một điểm này mà nói ngươi có thể sánh bằng kính cùng Danzo bọn họ kém xa. Uchiha Kagami lúc này chính ở bên kia. Minh tử đánh qua tới thời điểm nhưng là một điểm phản ứng đều không có. Được rồi, liếc mắt qua, ngoại trừ Uchiha Fugaku biểu tình hơi có không thích ứng xấu hổ. Những người khác đều không phản ứng gì. Khiến người ta kinh hãi không hổ là cái Uchiha. Đối với nữ sắc hào không ưa. Trên khán đài nam tính khán giả chỉ ít ở phân nửa ở trên. Naruto cái kia tự nghĩ ra nhẫn thuật lợi hại trình độ cũng không phải bình thường người có thể chống đỡ. Lúc này, ở đây bên trên di tán một cỗ mùi máu tanh nồng đậm. Tổng ML tuyệt đối ở luân bàn xa hoa nhất vị 500OOCC ở trên. Không phải, nhìn cái kia mãn giang hồng. 10 cái 50 ngàn Hikari thăng đều có. Đây Dara lớn tiếng ồn ào. Ui ui ui. Chúng ta chỉ phụ trách việc gìn giữ an ninh. Tẩy địa bản việc không về chúng ta chứ. Ân, lấy cái chết, câm miệng, Sasori nói. Coi như giao cho ngươi. Ngươi có thể làm gì? Tạc hội trường sao? Deidara không có hiểu Akasuna no Sasori ý tứ. Đán na, cho dù có nhiệm vụ phát tới. Hắn nhìn về phía Hoshigaki quỷ kiểu cùng Biwa Juzo. Hai cái này làng sương mù phản nhẫn sẽ phát huy tác dụng. Biwa Juzo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đánh giá chỉ có mười mấy tuổi dáng ngoài Sasori. Kamba Juzo nghĩ thầm mấy năm tìm không thấy. Nên tên kia thay đổi phó dáng dấp. Là hiểu được nói giỡn đâu. Hay là nên nói hắn hiểu được chiếu cố tiểu hài nhi rồi hả? Đừng nói, hắn năm đó tiếp thủ dung sau đó ngược lại là cũng có chút cải biến. Hoshigaki quỷ sủi cào, xem Deidara bừng tỉnh đại ngộ cùng Sasori nghiêm trang dáng vẻ. Quỷ kiều thực sự là cảm thấy Deidara cũng quá dễ dụ. Konoha những trung nhẫn đó hạ nhẫn đều sẽ thủy độn. Làm sao có khả năng phải dùng tới bọn họ những thứ này S cấp phản nhẫn. So với những thứ này, giấy vệ sinh, nơi này có một người không được rồi. Vải xô, mau tới vải xô. Chữa thương ninja đều ở đây chỗ. Cứu, cứu mạng, huyết quá nhiều. Đầu, chấm ngoặc kép, tăng huyết hoàn. Nơi đây cần tăng huyết hoàn. Vừa rồi lên một lượt giao nộp. Cho Akatsuki. À, cái này nhân loại đã hôn mê. Tràng diện một mảnh hỗn loạn. Liền Senju Hashirama, Osusuki Hagoromo, Osusuki Hamura, Yakushi Kabuto, Nohara Jin đều xuất động. Thành tựu chữa thương ninja cứu tử chữa thương. Atula vốn muốn đi bang Jiraiya. Nhưng bên kia Minh Tử còn không có ly khai. Hắn ca không cho hắn đi qua. Nói là có chướng ngại tư tưởng cùng nghe nhìn. Thành tựu đại tái người làm chủ đứng đắn. Giả Senju Tobirama kém chút bị tức chết. Chí giả Nara Shikaku. Nara hoàn cũng không nghĩ đến sẽ có loại này không chút máu. Phương pháp, chỗ cuối cùng vẫn là ở Naruto cùng Minato trong thân thể cười đến lan lộn nhi cửu vĩ xuất thủ giúp. Một tay, đem mình chakra chia sẻ đi ra ngoài. Đề cao sở hữu người sinh mệnh lực. Trợ giúp Konoha vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Đợi từ trước đến nay mà đem tăng đi ra huyết văn cho đại địa. Một đám minh tử mới. Chỉ có. Toàn bộ tiêu thất, khủng bố vấn đáp tiếng kim loại cũng theo tiếng tới. Tùy ý, chấm móc lờn, một hình bóng không tiếp tục truyền ý tứ. Nhưng Jiraiya hình ảnh trong tay thẻ cũng không có tiêu thất. Chắc là ngày mai tiếp tục ý tứ. Senju phiến gian thở dài một tiếng. Namikaze Minato lúng túng cười an bài bộ phận trung nhẫn dẫn dắt hạ nhẫn tiểu đội chấp hành tay. Địa nhiệm vụ Naruto bọn họ thành tựu hạ nhẫn tiểu đội đương nhiên cũng lĩnh bàn trải ở Kakashi dưới. Sự hướng dẫn soát, Lâm cùng Obito tự nhiên bắt đầu theo làm việc. Sakura cầm cây lau nhà cổ họng vị tẩy địa bàn. Trong miệng oán trách dường như về tới còn không có hợp thành tiểu đội trước đây. Naruto trò đùa dai thời đại. Choji quen thuộc cười. Bất quá Naruto lúc đó dùng là không thấm nước sơn. Miễn bàn Ata nói, lần kia ta nhưng là cùng Iruka lão sư lau cả đêm phải đem nha. Hiện tại ngươi cũng không dám làm như vậy chứ. Từ đệ nhất nói tương lai thất đại nhãn Hokage có thể đều ở nơi này. Đúng không Akamaru? Nha nói, Akamaru, đương nhiên, ta hiện tại nhưng là Konoha ninja. Phu chính hộ ngạch thời điểm, trên tay huyết nhãn đỏ hộ ngạch lam sắc vải. Naruto la to, té cây lau nhà kém chút đem huyết luân đến Sasuke trên người. Dừng lại, ngươi cái này siêu cấp lớn ngu ngốc. Rút được kỳ lạ tuyển hạng tuy là khiến cho người ngã ngựa đổ. Nhưng tốt xấu Jiraiya bên kia là không có vấn đề gì. Sẽ không bởi vì mạnh mẽ không chút máu chí mạng. Tuy là nơi này, nhưng bị lưu lại soát những tiểu đội khác nên nhổ nước bọt Naruto còn là muốn nhổ nước bọt một cái. Bất quá hắn không nghe được. Con tưởng rằng mọi người đang khen hắn tự nghĩ ra nhẫn thuật lợi hại. Lực sát thương mạnh mẽ. Indra không nói tột cùng. Đạo câu buồn chán. Xoay người mang theo Atula trở về Senju. Hắn đối với cùng Senju Tobirama thảo luận. Ấn, cùng người hậu thế khai phá ra nhẫn thuật có chút hứng thú. Nhẫn tông nhân đều lại yếu lại không biết tiến tới. Căn bản không người có thể hiểu được hắn. Không nghĩ tới cái này thế giới Senju Tobirama. Senju Hashirama ngược lại là có thể để cho hắn tận hứng đánh lên một hai trận. Uchiha Madara kỳ thực cũng được. Nhưng thế nhưng Indra nhất mạch hai xem sinh chán ghét. Nói không phải đầu cơ hơn nửa câu. Ngày kế, nguyên bản trận thi đấu bị lui ra phía sau. Jiraiya hình bóng thẻ sáng sớm mà bắt đầu chiếu phim. Có quan hệ với ngày hôm qua câu trả lời chính xác tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Vậy lão hủ bắt đầu truyền đạt. Chấm ngoặc kép, ở lão hủ trong mộng. Ngoại trừ háo sắc cái gì cũng không được ngươi. Trong tương lai cũng sẽ trở thành xuất sắc ninja nhưng lại sẽ thu đệ. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết là ai trước bật cười. Một lát sau. Toàn bộ Konoha trận thứ 3 trung nhẫn thi trên trường đấu toàn bộ cười thành một mảnh. Ha ha ha ha, quá lúng túng. Ha ha ha ha, ngoại trừ háo sắc cái gì cũng sẽ không. Nguyên lai cái kia Jiraiya đại nhân từ nhỏ đã là bộ dáng này sao? Đừng như vậy. Ha ha ha ha, tốt xấu là chúng ta Konoha tam nhẫn chi nhất. Ha ha ha ha, bởi hình bóng là toàn bộ nhẫn giới công khai chiếu phim. Tam nhẫn chi nhất Jiraiya danh hào lấy một loại phương thức khác bị tuổi trẻ một đời ninja sở nhận. Thức, mỗi cái thôn ảnh nhóm cũng không nhịn được nâng chán. Không biết nên nói cái kia đề vấn đáp cùng hình bóng đặc biệt thích hơn Konoha là chuyện tốt hay? Chuyện xấu, ngược lại bọn họ có thể không phải hy vọng trong thôn trọng yếu ninja bị như vậy công khai. Sở dĩ câu trả lời chính xác chắc là ngoại trừ háo sắc cái gì cũng không được ninja sao? Orochimaru khó có được nói nhiều. Thật đúng là dán vào hình tượng của ngươi. Jiraiya, uy, Orochimaru ngươi không nói khe ta hai câu sẽ chết sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy Orochimaru nói một điểm không sai. Jiraiya, Sunet ngày hôm qua mang theo mất mà được lại đệ đệ Nawaki về nhà. Cao hứng nói với hắn cả đêm nói. Mà trời sinh tiên nhân thể để cho nàng nhìn không ra nửa phần tiêu tụy. Ngược lại thần thái sáng láng theo Orochimaru cùng nhau nhổ nước bọt Jiraiya. Ngoài ý liệu là, Uchiha Madara nhìn qua thập phần tiêu tụy. Lúc này ngọa tàm lại thêm ra một tầng còn hiện lên thanh hắc. Madara, ngươi đây là mơ thấy hai ta đánh nhau sao? Hashirama tiến tới muốn dùng trưởng tiên thuật giúp hắn trị liệu một cái. Không muốn Uchiha Madara không biết không cảm kích. Một cước đạp về phía hắn. Hashirama một chút không ngờ tới Madara lại đột nhiên làm khó dễ bị đạp vừa vặn. Hỏi bên ngoài nguyên nhân chỉ đạt được các ngươi đều có độc. Hồi phục, có độc, cũng không phải là nấm tại sao có thể có độc à? Hashirama trên đầu có rất nhiều tiểu dấu chấm hỏi. Còn có chúng ta là có ý gì? Senju Tobirama kỳ quái không chỉ là Uchiha Madara. Indra sáng sớm hôm nay cũng có chút không bình thường. Hắn hỏi bên cạnh Uchiha Izuna. Madara tên kia chuyện gì xảy ra? Đừng hỏi. Hỏi chính là các ngươi có độc vĩ. Tobirama bạch liếc hắn một cái. Mắng trả lại. Các ngươi còn đều có bệnh đây. So với các ngươi đều có độc mạnh mẽ. Lời là nói như vậy. Nhưng Izuna không tự chủ nhớ tới buổi sáng nghe được Kaka tức giận kêu tên Hashirama. Vô ý thức cho là địch tập Izuna nhảy vào Kaka phòng ngủ. Phát hiện chỉ là làm ác mộng. Bất kể là nằm ở hiếu kỳ vẫn là lo lắng. Izuna đều xuống ý thức dùng Seragon nhìn Kaka nội tâm thế giới. Thế cho nên hắn điểm tâm cũng không ăn. Bây giờ còn đang buồn nôn. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng âu âu có thể đoán được a. Madara nằm mơ thấy cái gì? Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.